Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 481, Ích Tà Kim Trúc. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả, hiệu trưởng. Lý Trường Sinh lấy ra nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Đưa nó ném cho Từ Văn Hoa. Đây cũng là thiết lập tốt phân đoạn. Dù là chỉ có thể gia tăng một chút đột phá xác suất, đó cũng là kiếm lời. Từ Văn Hoa không nói gì, trực tiếp kích hoạt nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Trong lúc nhất thời, 10 loại khác biệt năng lượng điên cuồng tiêu tán mà ra. Bất quá tại Từ Văn Hoa cường đại tinh thần lực dưới, hóa thành phân biệt rõ ràng 10 cái khu vực. Đi, nương theo lấy Từ Văn Hoa âm thanh vang lên. 10 loại năng lượng chia ra làm mấy chục đoàn, căn cứ thuộc tính khác biệt, phân biệt rơi vào tại chỗ thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp yêu sủng trên thân. Đạt được những thứ này cùng hệ năng lượng bổ sung, những thứ này yêu sủng nhóm tinh thần nhất thời vô cùng phấn chấn lên. Một hít một thở ở giữa, thể nội tràn ngập năng lượng khổng lồ, vì đột phá tạo thành có lợi điều kiện. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo úy vi tráng quan bạch quang hiện lên. Tại chỗ tất cả mọi người khẩn trương xem chừng lấy, bọn họ có thể hay không thuận lợi đột phá, vẫn là một ẩn số. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha hóa thân mặt trời gay gắt. Trên mặt đất, Bích Nhãn Kim Tình Thú bị chất lỏng màu xanh nước biển bao vây lấy. Bọn họ là Ninh Bích Chân yêu sủng, cũng là tại chỗ duy hai lượng chỉ cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Đột phá xác suất lớn nhất, đến mức còn lại thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp yêu sủng, toàn bộ đều là trung phẩm, thượng phẩm phẩm chất, dù là có đế lưu tương phụ trợ, đột phá xác suất vẫn như cũ rất thấp. Bất quá thắng ở số lượng nhiều, chung quy sẽ xuất hiện may mắn ra hòa. Trong chớp mắt, không ít yêu sủng bên ngoài thân bạch quang tiêu tán. Điều này đại biểu lấy đột phá thất bại. Bọn họ thần sắc uể oải suy sụp, tựa như đã mất đi con đường phía trước đồng dạng. Rõ ràng nhận lấy đả kích rất lớn. Trên bầu trời, mắt thấy Tam Túc Hỏa Nha liền bị bạch quang bao phủ, có thể cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Mặc cho Tam Túc Hỏa Nha toàn lực ứng phó, vẫn không có đột phá dấu hiệu. Đợi đến bạch quang tiêu tán, Tam Túc Hỏa Nha rơi vào Lý Trường Sinh bên người. Trong con ngươi của nó tràn đầy thất vọng. Đây là nó lần thứ hai đột phá thất bại. Lần tiếp theo đột phá xác suất tất nhiên sẽ tiếp tục trượt. Nếu như không có phụ trợ thủ đoạn, đại khái chỉ có 5% dáng vẻ. Tỉnh lại, ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi nhất định sẽ thành công. Lý Trường Sinh chỉ có thể nói một số lời an ủi. Tam Túc Hỏa Nha thần sắc hơi nguội, nhắm mắt lại điều trị thể nội nhiễu loạn năng lượng. Lúc này, đại bộ phận yêu sủng bạch quang tiêu tán. Trên trận còn thừa lại không đến 10 cái còn đang cố gắng đột phá bên trong yêu sủng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, 3 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng dẫn đầu bị tiến hóa bạch quang chỗ tràn ngập. Khí thế của bọn nó rộng rãi, thành công tấn cấp lĩnh chủ cấp. Cái này 3 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng, Lý Hạo Khung, Hà Yến cùng Từ Phương Hoa đều chiếm một cái. Tiền Nguyên Phi mang trên mặt thất vọng. Lần này, hắn nguyên bản còn cho là mình có thể nắm chặt cơ hội thành là lục giai ngự yêu sư, kết quả lại là dậm chân tại chỗ. Cùng Tiền Nguyên Phi ngược lại, Từ Phương Hoa khó nén vẻ kích động. Nguyên bản nàng cũng chỉ thiếu kém một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng liền có thể đột phá cấp 6 ngự yêu sư, nhưng chính là cái này một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng trọn vẹn thẻ nàng hơn 10 năm, hiện tại nàng rốt cục đã được như nguyện. Liên đới lấy nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhìn đến muội muội thành công, Từ Văn Hoa trên mặt cười hì hì, trong lòng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Bởi như vậy, Nguyên Linh học phủ lại đem thêm ra một tên cao tầng. Hoàn toàn không so đỉnh phong thời kỳ kém. Lý Trường Sinh thật sự là cứu tinh. Từ Văn Hoa nhịn không được khen ngợi một câu. Lần này, không chỉ có Nguyên Linh học phủ nhiều một vị cao tầng, liên đới lấy cái kia hơn 10 người đạo sư, học viên cũng phần lớn có thu hoạch. Giống La Kiệt, Viên Vịnh Nghiên càng là thỏa mãn tấn cấp tam giai yêu cầu. Không đợi Từ Văn Hoa suy nghĩ nhiều, đột nhiên, một cỗ to lớn dị thường uy áp xuất hiện. Một số thực lực thấp Lý thị tộc nhân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Mắt thấy liền bị đè sấp xuống. Khổng lồ như vậy uy áp. Chỉ có thể là lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cấp dấu hiệu. Ba tên nguyên linh học phủ cao tầng vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực. Liên thủ chống lại cỗ uy áp này. Lúc này mới nhìn về phía kẻ đầu têu. Cái này xem xét phía dưới. Ba người hết thảy đều lộ ra ánh mắt phức tạp. Bởi vì đây không phải bọn họ yêu sủng. Mở ra to lớn rút ra mấy cái cọng râu đều không có phát giác. Mang theo đặc biệt phức tạp ngữ khí. Ninh hiệu trưởng có phúc lớn a. Ninh vi viện trưởng toàn thân run rẩy không muốn nói chuyện. Bởi vì mở ra to lớn nói là Ninh hiệu trưởng. Mà không phải Ninh viện trưởng. Không sai. Lần này đột phá là Ninh Bích Chân yêu sủng. Bích nhãn kim tình thú. So sánh với bọn họ. Từ Văn Hoa ngược lại là không có lộ ra dị dạng. Nhìn qua bị chất lỏng màu xanh nước biển bao phủ bích nhãn kim tình thú. Tam Túc Hỏa Nha ánh mắt là phức tạp. Lần trước là Hàn Ngọc Thỏ. Lần này là bích nhãn kim tình thú. Địa vị của nó lại giảm xuống một đoạn. Lý Trường Sinh tự nhiên nhìn ra được Tam Túc Hỏa Nha tâm tình không cao. Hắn vỗ vỗ đầu của nó. Lấy đó an ủi. Tâm lý lại vì Ninh Bích Chân cảm thấy cao hứng. Quyết định lần này sau khi trở về hướng Ninh Bích Chân xin đặc thù, khen thưởng. Nếu như cái thế giới này thật sự có thiên tuyển chi tử. Cái kia nhất định là Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân vận khí thật sự quá tốt rồi. Tốt làm cho người nổi điên cái chủng loại kia. Tối thiểu Lý Trường Sinh biểu thị ở phương diện này thực tình không sánh bằng. Còn tốt chính mình cũng là treo bức. Nếu không thật sẽ bị đả kích. Tâm lý nghĩ như vậy. Lý Trường Sinh động tác không chậm. Trực tiếp đem trong cấm chế trụ cột kích hoạt. Sau một khắc, một vàng một lam cấm chế màn sáng khuếch tán. Cấp tốc đem rào chắn phạm vi đều bao phủ. Lúc này, rào chắn bên trong cũng chỉ còn lại có bích nhãn kim tình thú. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh tay phải trong bóng tối phát lực. Trong tay nắm bảo châu phía trên xuất hiện từng cái vết rách. Cuối cùng ầm vang phá nát. Rất nhiều trong lòng người ám đạo đáng tiếc. Con tưởng rằng Lý Trường Sinh dùng chính là duy nhất một lần dẫn động đế lưu tương bảo vật. Lần này đế lưu tương hiệu quả rõ ràng. Tại chỗ đủ có mấy trăm người được lợi. Không ít cấp thấp ngự yêu sư càng là thỏa mãn tấn cấp yêu cầu. Đáng tiếc, lần tiếp theo không có chuyện tốt như vậy. Lý Trường Sinh ra vẻ đau lòng chi sắc. Thu hồi phá nát bảo châu toái phiến. Cũng không lâu lắm. Bích nhãn kim tình thú bên ngoài thân chất lỏng màu xanh nước biển biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra càng phát ra thân thể cao lớn. Bích nhãn kim tình thú hình thể tăng vọt. Khoảng chừng dài 15 mét dáng vẻ. Nếu như tỉ mỉ quan sát da của nó thì sẽ phát hiện một tầng thủy lam sắc màng mỏng. Đây chính là cái gọi là ảo nghĩa thủ hộ. Cực lớn đề cao bích nhãn kim tình thú năng lực kháng đòn. Đồng thời, bích nhãn kim tình thú khí thế đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Nhất cử nhất động ở giữa. Cho người ta mang đến ngạt thở giống như áp bách. Tại hoàn thành sau khi đột phá. Bích nhãn kim tình thú nện bước móng. Nghênh phong tung bay. Xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đối với Lý Trường Sinh. Bích nhãn kim tình thú tự nhiên là cảm kích. Lần trước Lý Trường Sinh cho nó uống một lon tị thủy kim tình thú tinh huyết. Để cảnh giới của nó cùng phẩm chất mỗi người thu được tăng lên. Lần này Lý Trường Sinh thi triển đế lưu tương. Càng làm cho nó tấn cấp yêu vương. Đây quả thực là vô cùng lớn ân tình. Tại chủ nhân cùng Lý Trường Sinh ở giữa. Lúc này bích nhãn kim tình thú rõ ràng càng xu hướng tại Lý Trường Sinh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ninh Bích Chân đạt được tị thủy kim tình thú cũng liền 3 tháng. Trong 3 tháng này Ninh Bích Chân còn cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ. Lại thêm 2 phần ân tình. Bích nhãn kim tình thú đều đem Lý Trường Sinh làm chủ nhân. May mắn Ninh Bích Chân là Lý Trường Sinh anh em đồng hao. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao yêu sủng bị bắt cóc vẫn là phát sinh qua. Đại biểu cũng là độc giác thú. Cự long, một cái háo sắc, một cái tốt tài, dụ dỗ độ khó khăn hệ số rất thấp. Lần này, Lý Trường Sinh cũng coi như thấy được Đế Lưu Tương công hiệu. Đế Lưu Tương công hiệu cường đại. Cái này cường đại là đúng cấp thấp yêu sủng mà nói. Đối với cao giai yêu sủng tới nói cũng không hiệu suất cao. Nhất là đối với lĩnh chủ cấp yêu sủng mà nói. Trọn vẹn hơn 20 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Cuối cùng cũng chỉ có một cái đột phá yêu vương cấp. Đủ thấy Đế Lưu Tương đối lĩnh chủ cấp yêu sủng phụ trợ đột phá xác suất nhỏ. Cái này một đêm trôi qua, Lý Thị có thể nói thực lực tăng nhiều. Lần này, tổng cộng có trên 100 tên tộc nhân hoàn thành tiến giai. Trong đó phần lớn đều là cấp 2, hơn 10 vị tam giai, còn có 3 vị cấp 4. 3 vị này mới lên cấp 4. Theo thứ tự là ngự thú viên tộc lão, ngoại vụ đường tộc lão cùng Lý Hâm Phúc. Bọn họ vốn cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân. Đế Lưu Tương có thể nói là để bọn hắn hoàn thành sau cùng tích lũy. Lý Hâm Phúc cũng không nghĩ tới. Hắn từ nhiệm bí pháp lâu tộc lão chức vị, trở thành tinh không bán đấu giá hộ vệ đội thống lĩnh. Vì chính là tấn cấp 4. Nguyên bản hắn coi là tấn cấp 4 còn muốn một đoạn thời gian. Ai ngờ hiện tại thì hoàn thành tấn cấp. Hôm sau buổi sáng, Long Mã Điện Phủ liền mang theo Lý Trường Sinh bọn người quay về Nguyên Linh Học Phủ. Cũng chuẩn bị tại cùng ngày tuyên bố từ Phương Hoa trở thành Nguyên Linh Học Phủ chiến đấu học viện. Phó viện trưởng, ta trở về. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy bích nhãn kim tình thú đi vào Ninh Bích Chân Tiểu Viện. Đi theo hắn còn có thần sắc uể oải Tam Túc Hỏa Nha. Bích Chân, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Vừa nhìn thấy Ninh Bích Chân, Lý Trường Sinh khó nén trên mặt hưng phấn. Ninh Bích Chân theo bản năng nhìn về phía Tam Túc Hỏa Nha. Đợi nhìn đến nó cái kia uể oải suy sụp thần thái về sau, tâm lý cũng là một trận đau lòng. Đứa nhỏ này vận khí không tốt lắm. Không đợi Ninh Bích Chân trấn an Tam Túc Hỏa Nha, bích nhãn kim tình thú tiến lên một bước, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gầm trên không trung khuấy động. Nguyên lai tiểu bích cũng tấn cấp yêu vương. Ninh Bích Chân mở to hai mắt nhìn, chợt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bởi như vậy, nàng thì có hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Khoảng cách thành vì vương giả lại tới gần một bước. Đồng thời tại hạ một kỳ lang gia quốc bách cường bảng phía trên bài danh cũng có thể càng tiến một bước. Vì để tránh cho Tam Túc Hỏa Nha thương tâm, Ninh Bích Chân không thể không đè nén chính mình vui sướng. Trường Sinh, cảm ơn ngươi. Ninh Bích Chân rõ ràng bích nhãn kim tình thú có thể tấn cấp, chủ yếu vẫn là nắm Lý Trường Sinh phúc. Ngươi ta một thể, không cần thiết khách khí như vậy. Bất quá buổi tối ngươi có thể phải thật tốt khao ta. Lý Trường Sinh giọng nhạo báng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm cố ý nhấn mạnh. Ninh Bích Chân tự nhiên nghe ra hàm nghĩa trong đó. Trong nháy mắt khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ tràn ngập. Xem ra so bình thường nhiều hơn mấy phần vũ mị. Đúng rồi, ta mua đến hai kiện danh sách phía trên đồ vật. Ninh Bích Chân nhớ tới cái gì? Đem hai kiện đồ vật đưa cho Lý Trường Sinh. Một khối là to bằng nắm tay trẻ con tinh kim. Lý Trường Sinh ước lượng một chút, đại khái là một cân da mặt dáng vẻ. Còn có một cái dài 3 thước sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Đây là dùng để chế hoạt tính dược tê tài liệu. Lý Trường Sinh siêu tập yêu tinh tinh huyết bên trong. Không thiếu một số đã mất đi hoạt tính tinh huyết. Thời gian dài tích lũy xuống, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu để cho nhóm này tinh huyết khôi phục hoạt tính, Lý Trường Sinh trong tay thần thú tinh huyết tích lũy lại có thể tăng lên một bậc thang. Ngày mai sẽ là An Thành lướt sóng giải đấu lớn tổ chức thời gian. Chúng ta lúc nào đi? Chúng ta buổi chiều liền đi qua. An Thành là nằm ở Nguyên Châu biên giới một tòa duyên hải thành thị, nơi này nắm giữ Nguyên Châu lớn nhất cảng khẩu, nhân khẩu mấy trăm ngàn, là Nguyên Châu một trong thành thị lớn nhất. Các loại đến lúc chiều, hai người cộng đồng ngồi cưỡi lấy Quang Minh Kỳ Phúc điều tiến về An Thành. An Thành khoảng cách Bành Thành 4,500 dặm, chỉ tốn 2 giờ, Quang Minh Kỳ Phúc điều thuận lợi đến đặt An Thành. Trước tiên, hai người chạy tới báo danh địa điểm. Hôm nay cũng là An Thành lướt sóng giải đấu lớn báo danh hết hạn ngày. Một khi báo không được tên, tự nhiên cũng liền không tham gia được trận đấu. Rất nhanh, Hai người tới An Thành bãi cát, báo danh địa điểm thì thiết lập ở chỗ này. Nơi này là một mảnh kim sắc bãi cát, phối hợp thêm sóng biển, gió biển cùng cây dừa, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tại bãi cát một chỗ khu vực, có thể nhìn đến vài hàng ngắn ngủi đội ngũ. Chỗ đó cũng là lướt sóng giải đấu lớn chỗ ghi danh. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi vào một chỗ đội ngũ phía sau. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đợi cảm ứng được Ninh Bích Chân cái kia uyên sâu như biển tinh thần lực lúc, bọn họ ánh mắt co rụt lại, biết lại có cường giả đến đây. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì có người nhận ra Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh thân phận. Không để ý đến bọn họ nói chuyện với nhau, Lý Trường Sinh tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú lên cách đó không xa một cái hắc diệu thạch màn hình. Trên đó viết An Thành lướt sóng giải đấu lớn khen thưởng. Vì gia tăng thành thị danh tiếng, hấp dẫn càng nhiều ngự yêu sư đến đây dự thi, mỗi cái giải đấu lớn đều sẽ căn cứ thứ tự thiết lập khác biệt phần thưởng. Phần thưởng có nhiều có ít, chủ yếu cùng thành chủ có quan hệ. Vô địch, Ích Tà Kim Trúc, công huân 5.000, Á Quân, Diệu Hoa Kim Ngọc, công huân 3.000, hạng 3, cao cấp bảo khí, công huân 2.000, 40 tên, trung cấp bảo khí, công huân 1.000. Đương nhiên, trước 10 người còn có thể cầm tới bằng chứng. Nhìn đến lướt sóng giải đấu lớn khen thưởng, Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu. Những phần thưởng này còn là rất không tệ. Ích Tà Kim Trúc là lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Chỉ cần bị lôi hệ yêu sủng hấp thu, thì có cơ hội dung hợp Ích Tà Kim lôi. Có thể trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ tạo thành thương tổn. Diệu Hoa Kim Ngọc có thể phụ trợ tinh anh cấp kim hệ yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp. Đối với tầm thường ngự yêu sư cũng được cho không tệ khen thưởng. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít công huân. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tự nhiên là muốn ôm đồm trước hai tên. Bất quá còn muốn gặp qua đối thủ mới được. Báo danh An Thành lướt sóng giải đấu lớn còn có một cái điều kiện tiên quyết. Ngự yêu sư nhất định phải có thể cung cấp ở trong nước ngồi cưỡi yêu sủng. Nếu như thủy hệ yêu sủng hình thể quá nhỏ, đồng dạng không cách nào thỏa mãn báo danh điều kiện. Không bao lâu, thì đến phiên Lý Trường Sinh hai người. Lý Trường Sinh xuất ra thân phận lệnh bài, đăng ký cũng chứng minh thân phận của mình, đồng thời đem cự kình côn phóng ra. Đây chính là hắn lướt sóng dùng chuyên trúc yêu sủng. Nhìn đến lớn như vậy cự kình côn, vô luận là công tác nhân viên vẫn là còn lại ngự yêu sư không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hình thể lớn như vậy thủy hệ yêu sủng, có thể nói là tương đương hiếm thấy. Công tác nhân viên phản ứng nhanh nhất, đem cự kình côn trèo lên ghi xuống. Đợi đến lướt sóng giải đấu lớn bắt đầu, Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng trèo lên ký qua cự kình côn tiến hành trận đấu. Chờ đến phiên Ninh Bích Chân thời điểm, Ninh Bích Chân đem Bích Nhãn Kim Tình Thú kêu gọi ra. Luận hình thể, Bích Nhãn Kim Tình Thú không bằng cự kình côn. Nhưng nếu là luận khí thế, cự kình côn vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Dù là Bích Nhãn Kim Tình Thú thu liễm khí thế, nhưng vô luận là công tác nhân viên vẫn là ngự yêu sư, tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Cái gì? Bích Nhãn Kim Tình Thú không phù hợp điều kiện? Ninh Bích Chân kinh ngạc nhìn lấy công tác nhân viên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bích Nhãn Kim Tình Thú không phải thủy hệ yêu sủng nha. Cái này, ngài nhìn nơi này. Công tác nhân viên lộ ra cực kỳ khiêm tốn, kiên trì chỉ một khối tấm ván gỗ, trên đó viết mấy loại không điều kiện phù hợp đại hình thủy hệ yêu sủng, trong đó thì bao hàm Bích Nhãn Kim Tình Thú. Nguyên nhân rất đơn giản, Bích Nhãn Kim Tình Thú nắm giữ tránh nước đặc tính, miễn dịch thủy hệ năng lượng, đồng thời còn sẽ tự động đem bốn phía cùng nước có liên quan sự vật gạt ra. Cùng khí trời, sân bãi đặc tính khác biệt, tránh nước đặc tính tương đương với Bích Nhãn Kim Tình Thú bản năng, căn bản là không cách nào đóng lại. Nói cách khác, chỉ cần Bích Nhãn Kim Tình Thú tiến vào trong biển, nước biển chung quanh liền sẽ bị toàn bộ gạt ra. Căn bản hướng không được lãng, đồng thời sẽ còn cực lớn ảnh hưởng còn lại tuyển thủ dự thi. Đây chính là Bích Nhãn Kim Tình Thú lên bảng nguyên nhân. Cái khác mấy loại đại hình thủy hệ yêu sủng cũng có được đủ loại nguyên nhân. Tỉ như một loại tên là thủy tinh thủy mậu yêu sủng. Chỉ cần đi vào trong nước biển thể nội độc tố liền sẽ bị động dung nhập bốn phía nước biển. Vậy chỉ dùng tiểu na đi. Ninh Bích Chân là cái người hiểu chuyện. Nàng không có làm khó công tác nhân viên. Đem bích nhãn kim tình thú thu hồi lại. Không thể không triệu hoán sáu tay naga. Đây cũng là Ninh Bích Chân duy nhất điều kiện phù hợp thủy hệ yêu sủng. Cùng hơn 3 tháng trước so sánh, sáu tay naga rõ ràng trưởng thành rất nhiều. Thân cao tới hơn 3 mét. Khí thế hùng hồn, đã đạt tới thủ lĩnh cấp độ. Lần này, tự nhiên thành công hoàn thành đăng ký. Tại báo danh sau đó, hai người tại một chỗ tửu lâu thuê phòng ở giữa. Nơi này chính là bọn họ tối nay lâm thời chỗ ở. An Thành lướt sóng giải đấu lớn, báo danh nhân số gần 2.000 người, xét thấy nhân số quá nhiều, lướt sóng giải đấu lớn chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết. Hết thảy 20 tổ, chỉ cần thu hoạch được tiểu tổ top 5 liền có thể tiến vào trận chung kết. Lý Trường Sinh thứ 5 tiểu tổ, Ninh Bích Chân thứ 8 tiểu tổ, đối với bọn hắn tới nói, đấu vòng loại vẻn vẹn chỉ là một cái quá trình. Trọng yếu vẫn là buổi chiều trận chung kết. Làm Lý Trường Sinh chính nhìn lấy cái khác tiểu tổ thời điểm tranh tài, đâm đầu đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhận lầm người đâu, kết quả thật sự chính là ngươi. Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi cũng báo danh cả nước giải đấu lớn. Trầm Hạo Phi mang trên mặt ấm áp nụ cười. Giống như lần trước, hắn hiện tại vẫn là cấp 4 ngự yêu sư. Không chỉ có là ta, Miêu học trưởng cũng báo danh. Đúng, ngươi là cái gì tiểu tổ? Thứ 13 tiểu tổ. Ngươi không phải là dùng ngươi bắt đầu xà đến du a? A, ngươi đoán đúng rồi. Bắt đầu xà nắm giữ thủy thuộc tính, lại không có làm cho người khiêng kỵ địa phương, tự nhiên có thể tham gia lướt sóng giải đấu lớn. Đúng rồi, lần này có hay không đáng giá chú ý đối thủ? Trầm Hạo Phi nghĩ nghĩ, vẫn là nói, trận đấu này ngươi chỉ cần chú ý 3 người là được. Một cái là ta, một cái là các ngươi học phủ chữ phó hiệu trưởng. Cái cuối cùng là đứng hàng tiềm long bảng 20 tên Lưu Húc Đông. Đến mức có hay không ẩn tàng cường giả, vậy ta cũng không biết. Cảm ơn, Lý Trường Sinh tự nhiên nhớ đến Lưu Húc Đông. Con hàng này cũng là lưu thị nhân tài mới nổi. Không đến 20 tuổi thì đạt đến cấp 5. Có thể nói là một tên kình địch. Không có cách, nếu như là đơn đấu giải đấu lớn, Lý Trường Sinh có nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng đây là lướt sóng giải đấu lớn. Nói không chừng đối phương nắm giữ vô cùng ưu tú thủy hệ yêu sủng. Sắp đến phiên ta, không nói trước, ta trước hết cầu chúc ngươi tiến vào trận chung kết. Ngươi cũng giống vậy, đang nói xong về sau. Hai người mỗi người đi một ngả. Lý Trường Sinh đi vào lướt sóng mở đầu địa điểm. Nước biển che mất bắp chân của hắn. Hai bên còn đều cắm lấy một lá cờ. Hai mặt quân cờ ở giữa là một đầu hơn 100 mét nghiêng tuyến. Tất cả thứ 5 tiểu tổ tuyển thủ dự thi toàn bộ đứng tại tuyến đằng sau. 500 mét có hơn. Nổi trôi một cái cự đại màu đỏ phao. Đây chính là biến hướng chỗ. Tuyển thủ dự thi tại khống chế lướt sóng yêu sủng thời điểm, nhất định phải vòng qua phao trở về. Lớn nhất trước quay về điểm cuối cũng là tiểu tổ hạng nhất. Lý Trường Sinh hơi quan sát một hồi, phát hiện thứ 5 tiểu tổ cũng không có cường giả. Tối đa cũng là giống như hắn cấp 4 ngự yêu sư. Chuẩn bị, trọng tài âm thanh vang lên. Tất cả mọi người ào ào chuẩn bị. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Tất cả tuyển thủ tranh nhau chen lấn khống chế lấy thủy hệ yêu sủng. Hướng về phía trước xông vào. Bởi vì hình thể quá lớn, Lý Trường Sinh cự kình côn ở vào mắc cạn bên trong. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Cự kình côn hất lên cái đuôi lớn, tóe lên vô số bọt nước đồng thời. Một cái cá nhảy vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Trùng điệp nện trên mặt biển, bành tương đương chấn thiên vào nước tiếng vang hoàn toàn. Tới nương theo là một trận sóng to gió lớn. Cự kình côn vào nước hiệu quả quá kinh người. Tóe lên to lớn bọt nước rõ ràng ảnh hưởng đến những tuyển thủ khác. Thậm chí có cách gần tuyển thủ cùng yêu sủng trực tiếp bị khuấy động bọt nước quyển vào trong nước. Biển, đấu vòng loại vừa cất bước thì nhận lấy một số ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bốn phía tuyển thủ. Ở cách xa còn lại tuyển thủ không có có nhận đến bao nhiêu tác động đến. Bọn họ anh dũng tranh lên trước, khống chế lấy dưới hông yêu sủng khoác kinh trảm lãng. Ngay từ đầu, Lý Trường Sinh ở vào trung du. Bởi vì trận đấu mới vừa mới bắt đầu, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Lý Trường Sinh đứng tại cự kình côn dày đặc trên lưng. Hai chân vững như bàn thạch, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Cự kình côn bắt đầu tiến vào gia tốc trạng thái. Nó là trong nước bá chủ. Tuy nhiên hình thể to lớn, ở trong nước bị nước ngăn trở cũng lớn. Nhưng tốc độ của nó không chỉ có không chậm, ngược lại dị thường nhanh chóng. Đồng thời đang du động quá trình bên trong sinh ra bọt nước. Còn có thể đối bốn phía tuyển thủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. Chỉ dùng trong vòng mấy cái hít thở công phu, cự kình côn thì siêu việt tất cả đối thủ. Nhìn lấy ở trong nước chạy như bay cự kình côn, rơi ở phía sau đám tuyển thủ rất cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải bọn họ không nỗ lực, thật sự là chênh lệch quá xa, cơ hồ không có đuổi kịp khả năng. Lúc này, cự kình côn tốc độ bắt đầu cố định xuống dưới. Bất quá Lý Trường Sinh rất rõ ràng cự kình côn cũng không có toàn lực ứng phó. Này chủ yếu là vì mê hoặc đối thủ. Lúc này, phía trước xuất hiện màu đỏ phao. Tại đi qua phao thời điểm, cự kình côn vẫy đuôi một cái. Cơ hồ không có giảm tốc tiến vào khúc ngoặt. Lớn như vậy hình thể cho thấy cực đoan nhạy bén. Lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức thông qua màu đỏ phao. Nửa phút sau, Lý Trường Sinh không có bất cứ cái gì lo lắng thông qua điểm cuối. Đạt được tiểu tổ đệ nhất đồng thời, thành công tiến vào trận chung kết. Không bao lâu, đợi đến những tuyển thủ khác đều trở về sau. Ngay sau đó bắt đầu cái khác tiểu tổ trận đấu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ninh Bích Chân cùng Trầm Hạo Phi nhẹ nhõm tấn cấp trận chung kết. Chuyện này đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn cũng là đi cái lướt qua. Lý Trường Sinh toàn bộ hành trình xem hết đấu vòng loại. Nhất là Lưu Húc Đông trận đấu. Mặc dù đối phương tại trong quá trình trận đấu rõ ràng lưu lực. Nhưng Lý Trường Sinh dựa vào tinh thần lực phản hồi thu được đối phương yêu sủng chuẩn xác tư liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.